Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342, Cupid. Chương 59, Cupid nhìn xem Trương Hằng cùng Saiki một trước một sau từ trong phòng ngủ đi tới. Mị Ma tiểu thư sắc mặt có vẻ hơi cổ quái, bất quá cuối cùng vẫn không nói gì. Ngược lại là Saiki đỏ mặt vội vàng giải thích nói: Ta ở bên trong giúp hắn làm cái trị liệu tâm lý. Ngươi nói cho ta biết, lúc trước hắn làm ác mộng, chúng ta đều nghe được giấc mộng của hắn nghe. Mị Ma tiểu thư nói, nhìn, trị liệu còn rất có hiệu. Không, ta kỳ thật không giúp đỡ được gì. Saiki lại là khoát tay nói, tốt a, bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Mị Ma tiểu thư chủ động chuyển hướng cái này có chút lúng túng chủ đề, ta đói, trượng phu của ngươi hẳn là cũng nhanh đến đi. Chúng ta trước tiên có thể đi phòng ăn đốt đồ ăn. Như vậy chờ hắn vừa đến chúng ta liền có thể ăn được cơm. Saiki mắt nhìn trong phòng đồng hồ. Thời gian bây giờ là ban đêm 9:12, mà trước đó nàng cùng Cupid liên hệ. Cái sau chuyến bay là 8:35 đến, tính đến xuống phi cơ cùng từ sân bay tới thời gian. Cupid hoàn toàn chính xác, cũng chính là cái này 1-20 phút không sai biệt lắm liền nên đến. Thế là ba người ra khỏi phòng, đi tới ập vào lầu 2 khách sạn phòng ăn, cũng không muốn phòng, ngay tại đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong tìm Trương bàn nhỏ. Sau đó Trương Hằng quan sát một chút trong đại sảnh thực khách, mà Mị Ma tiểu thư thì cầm lên menu, một hơi điểm 7 đạo đồ ăn. Bất quá ngoại trừ tốn thời gian tương đối dáng dấp một đạo muốn đầu bếp trước làm bên ngoài, còn lại đồ ăn đều để bếp sau đợi người tới sau lại đến. Trong lúc đó Saiki lại nhìn mấy lần thời gian, bất quá mãi cho đến 9:30 cũng không có gặp Cupid xuất hiện. Nàng tại Trương Hằng theo đề nghị đã vứt bỏ điện thoại, thậm chí còn thông chi trượng phu của mình cũng vứt bỏ điện thoại. Cho nên hiện dưới loại tình huống này cũng liên lạc không được lẫn nhau, chỉ có thể lo lắng suông. Lại qua 20 phút, kia nói tốn thời gian dài nhất đồ ăn cũng bị đã bưng lên. Nhưng là trên bàn ba người lại đều không có cái gì tâm tình động đũa. Saiki thần sắc trở nên càng ngày càng bối rối. Lại qua đại khái 10 phút, loại bỏ trên đường kẹt xe hoặc là khác đột phát tình huống khả năng. Saiki rốt cục cũng không ngồi yên nữa, há mồm nói, ta muốn đi sân bay, điều tra thêm hắn chuyến bay đã tới chưa. Nàng lời mặc dù nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại là nhìn về phía Trương Hằng. Hiển nhiên Saiki cũng biết thực lực mình nhỏ yếu, coi như trượng phu của nàng thật gặp tình huống như thế nào, nàng đoán chừng cũng không giúp đỡ được cái gì. Được. Trương Hằng ngược lại là không chút do dự, liền xông Saiki giúp trước đây không lâu giúp hắn đỡ được một lần băng hạ thành thị chủ linh hồn của con người công kích. Hắn cũng không lý tới từ không cùng đối phương đi một chuyến. Sau đó Trương Hằng lại nhìn về một bên Mị Ma tiểu thư, mà không đợi hắn mở miệng muốn hỏi, Mị Ma tiểu thư liền thở dài, ta cũng cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Tạ ơn. Saiki bận bịu lại lần nữa nói lời cảm tạ. Mị Ma tiểu thư thấy thế ngược lại có chút xấu hổ. A, không, ta chủ yếu là vì chính ta an toàn cân nhắc. Bây giờ cùng các ngươi so ta một người đợi muốn an toàn. Mắt thấy đã đạt thành ý kiến thống nhất, ba người cũng liền không lại trì hoãn. Kết hết nợ sau đem kia nói một đũa không nhúc nhích đồ ăn để lại cho một mặt đờ đẫn phục vụ viên. Sau đó vội vàng xuống lầu. Khi bọn hắn đi vào khách sạn đại đường thời điểm, Trương Hằng chú ý tới cổng phương hướng một cái mây tiêu ẩn thức ăn ngoài tiểu ca một mực tại hết nhìn đông tới nhìn tây, đánh giá từ khách sạn đi ra ngoài người. Mà khi nhìn đến Saiki sau con mắt rõ ràng sáng lên, nhưng lại làm bộ không thèm để ý dáng vẻ. Thẳng đến ba người đi đến trước cổng chính, hắn mới lấy điện thoại cầm tay ra, một bên giả bộ như tại tiếp đơn dáng vẻ, một bên hoảng động thân thể tiếp cận ba người. Nhưng là sau một khắc, Vươn Hướng Saiki tay trái lại bị một cái tay khác sớm cầm. Sau đó bên tai liền truyền tới một thanh âm. Ai bảo ngươi tới? Trương Hằng nhìn rất rõ ràng. Trước mặt cái này Mây Ti Quân tiểu ca hẳn là cũng không phải là lâm thời mượn quần áo, mà là thật tại làm nghề này. Hắn màu da, da phủ nón trụ ép loạn tóc cùng trên người mùi mồ hôi đều có thể chứng minh điểm này. Mây Ti Quân tiểu ca hiển nhiên cũng bị giật nảy mình. Bất quá hắn cũng rõ ràng chính mình động tác mới vừa rồi hoàn toàn chính xác làm cho người ta mơ màng. Chỉ có thể chỉ Saiki mở miệng nói. Có người cho ta 500 khối tiền. Để cho ta hỗ trợ mang một kiện đồ vật cho vị tiểu thư này. Yêu cầu của hắn có chút kỳ quái. Để cho ta tận lực tránh đi những người khác. Cái gì người? Ta không biết. Mây Ti Quân tiểu ca nói. Ta chỉ là đến chỉ định địa phương. Cầm đồ vật lại tới. Cũng không nhìn thấy người. Trương Hằng gặp Mây Ti Quân tiểu ca cũng không hề nói dối. Biết ở trên người hắn cũng hỏi cũng không được gì. Liền buông lỏng tay ra. Để đối mới rời. Mà Saiki đã xoay người nhặt lên cái kia viên giấy. Nàng mở ra giấy đoàn. Chỉ nhìn thoáng qua. Sắc mặt liền phát sinh biến hóa. Là trượng phu ta bút tích. Để cho ta đi chúng ta đầu tuần cùng cà phê nhà kia quán cà phê. Trương Hằng cũng liếc mắt viên giấy. Đại khái là vì phòng ngừa chân chạy Mây Ti Quân tiểu ca nhìn lén. Trên tờ giấy câu nói kia là dùng cổ tiếng Hy Lạp viết. Xem ra Cupid hoàn toàn chính xác gặp một chút phiền toái. Mị ma tiểu thư thần sắc cũng siết chặt. Này lại là cái bẫy sao? Saiki lúc đầu đã bước ra bước chân, nhưng nghe được câu này lại dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trương Hằng. Cái sau suy nghĩ một chút nói, đi xem một chút đi, dù sao hiện tại cũng không khác manh mối. Đối diện đã đối Saiki động đậy một lần tay, không thành công, không đạo lý nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại, mà lại Cupid nếu quả như thật xảy ra chuyện gì. Những người kia cũng không cần thiết lại đến đối phó Saiki. Ba người tại sau 20 phút chạy tới viên giấy trên địa điểm. Quán cà phê cái này lúc sau đã sắp đóng cửa. Bên trong cũng không có mấy người. Mà Saiki vào cửa sau không có trì hoãn, lập tức hướng về mình đầu tuần mồi qua cái bàn kia đi đến. Mà nơi đó lúc này quả nhiên cũng có một thân ảnh mặc đồ tây, cùng một đôi sáng bóng sáng loáng giày da, chính gục xuống bàn. Saiki bước nhanh đi đến người kia trước người, nhưng cũng dừng bước, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hoàng. Mà xuống một khắc, nàng nghe được quầy ba phương hướng truyền đến một thanh âm. Ta ở chỗ này. Mở miệng chính là một cái nhân viên phục vụ. Hắn tại Trương Hằng bọn người sau khi vào cửa vẫn đưa lưng về phía bọn hắn tại chỉnh lý trên kệ ca. Phê bình, cho tới bây giờ mới xoay đầu lại. Lại phát hiện Trương Hằng cũng sớm đã đang đánh giá hắn. Đây là một cái cực kỳ anh tuấn nam nhân, có được người mẫu dáng người cùng minh tinh gương mặt, đồng thời trên thân còn có một loại bất cần đời phóng đãng khí chất, có thể xưng tất cả thiếu nữ sát thủ. Bất quá Trương Hằng ánh mắt chỉ ở trên người hắn dừng lại đại khái nửa giây, liền di động xuống dưới đến bụng của hắn vị trí. Nơi đó có một đám rất rõ ràng vết máu, đã thẩm thấu trên người hắn quần áo lao động. Hiển nhiên lúc trước hắn lựa chọn đưa lưng về phía cửa lớn ngoại trừ vì không cho người bên ngoài nhìn thấy bộ dáng của hắn bên ngoài, cũng là tại che chắn vết thương này. Mà Saiki thấy cảnh này sau cũng phát ra một tiếng kinh hô. Chuyển vui là buồn, đây là chuyện gì xảy ra? Người cũng gặp phải đám nhân loại kia tập kích sao? Nhân loại? Cupid nghe vậy lại là sững sờ. Lập tức nói, cái gì nhân loại? Tập kích ta là một đám tân thần. Còn bị ta xử lý một cái. Hết chương.